một cỗ hồng quang, đỏ như lửa, bao phủ thân thể Dương Hoàng. Một mùi thuốc từ trong khiếu khổng toàn thân Dương Hoàng phát tán ra. Thân thể Dương Hoàng lập tức dùng tốc độ đáng sợ khôi phục lại. Gân thịt sinh ra, xương cốt khép lại, kinh lạc chữa trị, máu được tái tạo. Cùng một thời gian, một đạo linh hồn cường đại xuyên thấu qua thanh long bàn long giới tiến vào trong thân thể Dương Hoàng. Thời gian chậm rãi qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bảy ngày. Sau bảy ngày, linh hồn trong nhẫn rốt cuộc mở mắt ra. Ánh mắt của hắn biến hóa quỷ quyệt, xảo trá, âm độc, tàn nhẫn, nhìn qua người, liền giống bị châm đâm vậy. Đã lâu, cảm giác thân thể, linh hồn trong nhẫn giãn hai tay ra, hưng phấn nói, tên từ thượng cổ, đã không sao cả. Từ hôm nay, tên của ta là Dương Hoàng, ta chính là anh Vũ Hầu Đại Chu. Ha ha ha, thân hình nhoáng một cái, linh hồn trong nhẫn lập tức điều khiển thân hình Dương Hoàng. Phá vỡ tầng tầng tầng nham thạch, xuất hiện ở đỉnh núi. Hô, gió lớn trên đỉnh núi đập vào mặt, linh hồn trong nhẫn cười lớn một tiếng, đột nhiên năm ngón tay chụp một cái. Trong phương viên ngàn dặm, tính cả trong vô số không gian song song khác nguyên khí cuồn cuộn, lập tức dùng tốc độ đáng sợ ùa vào trong cơ thể hắn. Thiên địa nguyên khí đậm đặc, tựa như chất lỏng ùa vào trong cơ thể hắn, lại hóa thành chân khí cuồn cuộn. Linh hồn trong nhẫn xếp bằng ở đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, yên lặng hấp dẫn nguyên khí vô lượng trong không gian thiên địa. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ, trọn vẹn mười canh giờ, linh hồn trong nhẫn đã từ mấy không gian song song hấp thu nguyên khí trong thiên địa, đủ để hóa thành một mảng hải dương nguyên khí, đem phương viên mấy ngàn dặm bao phủ, lúc này mới dừng lại, đã cảm thấy mỹ mãn đứng dậy. Đủ rồi, có thể rời đi. Linh hồn trong nhẫn trên mặt xẹt qua nụ cười, dưới chân búng lên muốn rời khỏi ngọn núi. Nhưng vào lúc này, dị biến đã sinh ra. Đủ rồi sao? Một thanh âm tôn quý, uy nghiêm, từ trong hư không bay xuống, tựa như đã ở trong đó chờ những lời này đã lâu. Nghe thanh âm này, linh hồn trong nhẫn toàn thân đột nhiên run rẩy, ở chỗ sâu trong đồng tử tuôn ra qua một tầng sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh, tất cả tâm tình đều bị hắn che giấu xuống. Trong tích tắc ngắn ngủn, linh hồn trong nhẫn khí tức toàn thân đột nhiên chuyển biến, nguyên biến hóa quỷ quyệt, xảo trá, âm độc, tàn nhẫn toàn bộ biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là khí chất công chính đại khí của Dương Hoàng. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Dương Hoàng quỳ gối quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám ra. Một đạo tử khí phiêu du ở trong hư không, tản mát ra khí tức khủng bố. Thanh âm của nhân hoàng liền từ trong đạo tử khí này vang lên, "Chẫm hỏi ngươi, đã đủ chưa?" Một câu hỏi bình thản, nghe không ra vẻ mặt gì, lại làm cho linh hồn trong nhẫn trong lòng lập tức mồ hôi lạnh túa ra, hoàn toàn nắm không thấu vị tồn tại khủng bố này đang nghĩ cái gì. Hắn phi thường rõ ràng, vị ở sâu trong hoàng cung kia là tồn tại khủng bố như thế nào. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng vừa mới rời núi, lại có thể gặp vị nhân hoàng Đại Chu này. Vị nhân hoàng này, tựa như một mực đang chờ đợi hắn. Khả năng này tồn tại là thật, khiến cho trong lòng của hắn một mảng sợ hãi. Thứ cho vị thần ngu dốt, không biết bệ hạ có ý tứ gì. Linh hồn trong nhẫn cẩn thận nói. Hừ, nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, khiến cho linh hồn trong nhẫn như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên. Có loại cảm giác vô cùng lo lắng, ngươi không phải cần một thân thể võ giả thiên trùng cảnh sao? Chấm cho Dương Hoàng một viên thứ phẩm thần đan, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Hoành, nhân hoàng một câu, lập tức khiến cho linh hồn trong nhẫn như gặp phải sét đánh, toàn bộ thân hình đều hoảng sợ run rẩy. Thì ra nhân hoàng sớm biết sự tồn tại của hắn, hắn cho Dương Hoàng một viên thứ phẩm thần đan, lại là vì dẫn mình ra. Loại cảm giác này, tựu giống như bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phá sau, vẫn cho mình là hoàng tước, không ngờ, một mực là đường lang. Linh hồn trong nhẫn lập tức tù trên đỉnh cao hưng phấn, ngã xuống đáy cốc. Trong lòng dâng lên một loại sợ hãi không cách nào ức chế, tựa như chuột gặp phải mèo vậy. Từ thượng cổ cho đến hiện tại, hắn chưa từng gặp được một người, có thể làm cho hắn sinh ra hoảng sợ như thế, cảm giác sợ hãi, thậm chí muốn cướp đường mà chạy như điên. Trong tai chỉ nghe thanh âm quỷ thần khó lường kia một lần nữa truyền vào trong tai: ngươi đã chiếm cứ thân thể Dương Hoàng, thì thế vào vị trí của hắn. Dương Hoàng khiến cho Trầm thất vọng, hy vọng ngươi đừng làm cho Trầm thất vọng. Thanh âm nhân hoàn, bình tĩnh uy áp, cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ. Linh hồn trong nhẫn trong lòng giãy giụa không thôi, tuy hắn đã sớm có chủ ý, lợi dụng thân phận Dương Hoàng, trà trộn vào triều đình, nhưng tuyệt đối không phải là dùng loại phương thức này mà tiến vào. Hắn một mực hiểu rằng vị nhân hoàng trong hoàng cung kia rất đáng sợ, nhưng cho tới hiện tại mới cảm nhận được loại đáng sợ này rốt cuộc đến trình độ nào. Võ công còn chưa nói tới, chỉ cần phần tâm cơ này cũng đủ để cho ai gặp loại người như hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí sinh ra suy nghĩ sửa chữa kế hoạch nguyên bản. Trong lòng của hắn có do dự, đang tính toán, nếu như chạy trốn mà nói, rốt cuộc có mấy thành xác suất thành công. Chậm, không thói quen bị người cự tuyệt. Nhân hoàng tựa như nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng linh hồn trong nhẫn. Linh hồn trong nhẫn nghe được câu này, toàn thân run lên, hiểu rằng mình nếu không đáp ứng, chỉ sợ nhân hoàng lập tức sẽ ra tay. Vị thần, lĩnh chỉ linh hồn trong nhẫn quỳ xuống, cung kính nói: sau này ngươi chính là Dương Hoàng, hiện tại cùng Trầm đi đến hoàng thành. Thanh âm vừa dứt, tử khí trên bầu trời lập tức biến mất vô tung. Linh hồn trong nhẫn, hoặc là hiện tại phải nói là Dương Hoàng, không dám chậm trễ, vội vàng nhập vào trong hư không. Thành Hoài An, Phương Vân quay về không lâu, lập tức thu được vài tin tức trọng đại. Chuyện thứ nhất, quản công Minh Thuận lợi thông qua lục bộ thương nghị, tấn chức vương hầu, phong hiệu Dũng Mãnh hầu. Công văn đã chuẩn bị thỏa đáng, sẵn sàng chuẩn bị phát ra. Chuyện thứ hai, hôn sự của Tình Nghĩa hầu Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa, thông qua nhân hoàng cùng Vũ Mục cho phép, hôn sự đã sắp tới. Chuyện thứ ba, ngoại công Lưu Chính Huân từ nhà tranh ngoài thành đã quay trở về Lưu thị tộc Trạch trong kinh thành. Ba việc, toàn bộ đều là việc vui. Quản công Minh sau khi phong hầu, Phương Vân dưới tay đã có vị vương hầu đầu tiên, mà hôn sự của đại ca cùng Phúc Khang công chúa được nhân hoàng cùng Vũ Mục cho phép, càng là việc vui. Chuyện này không thể bỏ qua. Về phần chuyện thứ ba, là chuyện chân chính khiến cho Phương Vân cảm thấy vui mừng. Lưu thị tộc Trạch là mẫu thân, cứu cứu cùng ngoại công đã cùng sống qua. Lưu trong trí nhớ ba người. Năm đó ngoại công do không muốn nghĩ tới nơi mà từng có hai người con sinh hoạt, nên đã đến nhà tranh ngoài thành. Từ đó về sau, cùng mẫu thân, cứu cứu không vãng lai. Hôm nay, ngoại công quay về Lưu thị tộc Trạch, vậy cũng là một loại mềm hóa cùng tỏ thái độ. Với tính cách cổ hủ của ngoại công, có thể làm được một bước này đã là cực hạn. Kế tiếp thì phải nhìn xem mẫu thân cùng cứu cứu. Mẫu thân một mực vì chuyện này mà tiếc nuối, hiện tại rốt cuộc đã có chuyển cơ. Chuyện này là việc Phương Vân thấy cao hứng nhất. Nếu như người Phương gia, ngoại công, cứu cứu đều tề tụ một đường, gia đình này mới là đầy đủ chân chính. Thịch, thịch, thịch, thịch. Một hồi tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vang lên. Thị vệ cũng ngăn không được: Vân Nhi, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Người còn chưa có xuất hiện, một thanh âm kích động đã từ ngoài cửa truyền đến, ức chế không được kích động cùng hưng phấn. Phương Vân đem tin tức cầm trong tay thả lại mặt bàn, đứng dậy thi lễ một cái. Ngoài cửa lớn, Tôn Trọng Vinh cất bước tiến đến, tròng râu run run, quả thực hưng phấn không cách nào tự ức chế. Trong tay hắn còn nắm một tờ giấy, trên đó bút mực tung hoành, hiển nhiên là ghi lại tin tức ngoại công đã trở lại kinh thành. Ngoại công dù sao cũng là cha ruột của cứu cứu, tin tức này hắn cực kỳ quan tâm, cho nên nhận được tin tức cũng không thể so với Phương Vân chậm hơn bao nhiêu. Vân Nhi, thật tốt quá, ngươi làm thật tốt quá. Tôn Trọng Vinh ôm chặt lấy Phương Vân, trong mắt nước mắt lưng tròng. Vị cứu cứu này luôn dùng thái độ thong dong, ổn trọng gặp người, nghe được tin tức phụ thân quay về nhà cũ, cũng nhìn không được tâm tình mà kích động rơi lệ. 20 năm này,